Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 348, Trăng tròn vs Konoha cao tầng 4. Rất nhanh, Hojuki mang Jesu theo tam đại mục hỏa ảnh đại nhân đồng quy vu tận tin tức truyền tới. M, G, L đồng nhân, đệ tam, Konoha ninja đều bi thương. Giết mấy tên khốn kiếp này. Vì đệ tam đại nhân báo thù, mọi người cùng giống một tiếng, trên tay gấp rút động tác. Mizukage đại nhân, tại Konoha trong thôn đại thêm phá hư Uchiha Haru Mỹ bỗng nhiên thân thể chấn động. Tiếp lấy thô bạo đẩy ra bên người ninja, mấy cái lên xuống đi vào phát sinh nổ tung địa điểm. Trừ một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có Hozuki Mangesu tồn tại. Mizukage đại nhân, Tuyền Mỹ hãi nhiên nói. Ngài ở đâu bên trong? Ngài tuyệt đối không nên làm ta sợ. Lúc này, Danzo Koharu Homura bọn người vây quanh Tuyền đẹp. Hatake Kakashi cùng Gai cũng đuổi theo. Đầu hàng đi, các người Mizukage đã chết. Nhìn thấy Uchiha Haru Mỹ mang Gekio, Danzo trong lòng cuồng hỉ. Hắn đang lo đi nơi nào tìm một đôi mang Gekio Serinian đâu. Trước mắt thế mà liền một cặp. Quả nhiên là vận khí tới chặn cũng ngăn không được. Đầu tiên là Sarutobi lôi kéo Hozuki mang Jesu đồng quy vu tận. Tiếp lấy lại là Uchiha cá lọt lưới mang Gekio Serinian đưa tới cửa. Hôm nay quả nhiên là Danzo may mắn ngày. Không có khả năng. Uchiha Haru Mỹ hô to nói. Trong lòng nàng Hozuki mang Jesu cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhẫn giới liền không ai có thể xử lý hắn. Hojuki mang Jesu là cái nhân vật. Đáng tiếc hắn gặp được thật là Sarutobi. Danzo cười lạnh nói. Mạnh nhất hỏa ảnh nhẫn giả tiến sĩ như thế nào chỉ là hư danh. Điều đó không có khả năng. Uchiha Haru Mỹ không nguyện ý tin tưởng. Ai? Danzo thở dài. Hắn tuy nhiên một mực đối Sarutobi không quá chịu phục. Nhưng là cũng cho rằng Sarutobi là cái đáng giá tôn kính người. Đầu hàng đi, lão phu chỉ cần ánh mắt ngươi. Nói nhanh chóng hướng Tuyền Mỹ bước tới. Đã Tuyền Mỹ mang Gekio xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Cút ngay, Uchiha Haru Mỹ đại nộ. Susanoo biến đến mức dị thường cao lớn. Susanoo nhất quyền đem Danzo đánh bay. May mắn hắn cấy ghép Hashirama tế bào thân thể thập phần cường đại. Rất không tệ. Danzo nheo mắt lại. Ánh mắt ngươi ta nhận lấy. Thông linh chi thuật. Một cái cự đại mộng heo vòi xuất hiện tại Susanoo bên cạnh. Mộng heo vòi mở ra miệng lớn đại lực hút vào. Tuyền Mỹ Susanoo nhất thời không thể động đậy. Koharu Homura. Danzo bỗng nhiên hô một tiếng. Hai người lập tức hiểu ý. Thủy độn, lôi độn, phong độn, ba loại nguyên tố hỗn hợp, Susanoo cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Quả nhiên, tại ba người hỗn hợp nhẫn thuật công kích đến, Tuyền Mỹ Susanoo lập tức tan thành mây khói. Hợp kích nhẫn thuật tiếp tục hướng Tuyền Mỹ đánh tới. Xong, Tuyền Mỹ nhịn không được nhắm mắt lại. Nàng thực lực cuối cùng không thể theo ba cái lão gia hỏa so sánh. Lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó hai người thân ảnh biến mất. Tiếng ầm ầm vang. Khắp nơi xuất hiện lần nữa một cái cự đại hố sâu. Khói bụi tan hết về sau. Danzo bọn người lần nữa trừng lớn hai mắt. Không dám tin nhìn trước mắt bóng người này. Hojuki mang Jesu một tay ôm Tuyền đẹp. Một mặt lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Hắn làm sao lại chẳng có chuyện gì. Koharu Homura Danzo quá sợ hãi. Bất quá, cũng không là chuyện gì đều không có. Ánh mắt hắn có một cái mù. Là Izanagi. Danzo thân thể chấn động. Bỗng nhiên thốt ra. Hắn đối thuật này 10 phần hiểu biết. Không tệ. Hojuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Nói, chính là Izanagi. Nếu như không có thuật này lời nói. Ta chỉ sợ chết thật tại cái này bên trong. Nguyên lai vừa mới 1000 cân treo sợi tóc thời điểm. Hojuki mang Jesu sử dụng Izanagi. Lấy một con mắt mù đại giới. Cải biến sự tình kết quả. Nguyên bản hội bị lẫn nhau thừa khởi bạo phù nổ cái xác không hồn Hozuki mang Jesu thần kỳ sống sót. Hắn càng là dùng thuật này cải biến xung quanh cấm đoán. Cho nên phi lôi thần mới xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc Shisui con mắt. Danzo lại giận nộ lại đau lòng. Chư vị, vây quanh hắn. Hắn chỉ có một con mắt. Nhiều nhất xin có thể sử dụng một lần Izanagi. Hắn cao giọng hô nói. Có đúng không? Hozuki mang Jesu mỉm cười. Hắn xác thực còn có một con mắt. Nhưng Konoha bên này đã không có Sarutobi. Là thời điểm cho Konoha một chút giáo huấn. Hozuki mang Jesu hai tay bỗng nhiên nhanh chóng kết ấn. Thân thể xung quanh xuất hiện vô số chú ấn. Tiên pháp, nộ phát thiên. Vừa mới khôi phục thời điểm. Hắn tích lũy không ít tự nhiên năng lượng. Không tốt. Danzo lập tức nhận ra thuật này thổ chi chu nhất tộc cấm thuật. Mọi người mau tránh ra. Kakashi, Koharu Homura, chúng ta sử dụng bốn xích dương trận. Không thể không nói, Danzo cũng là không tệ lãnh đạo. Có thể thời gian ngắn làm ra phán đoán, đồng thời làm ra ứng đối. Nguyên bản bốn xích dương trận là bốn người bọn họ lão gia hỏa áp đáy hòm bản sự. Bây giờ Sarutobi không? Lâm thời cũng chỉ có thể đem đời sau bên trong mạnh nhất Kakashi mang lên. Cái này, Kakashi có chút khó khăn. Hắn tuy nhiên tiếp xúc qua bốn xích dương trận, nhưng còn là lần đầu tiên sử dụng. Hơn nữa còn là dưới loại tình huống này. Bất quá tình thế bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Ngay tại nộ phát thiên thi triển đồng thời. Bốn người các trạm nơi hẻo lánh thi triển bốn xích dương trận. Một cái hồng sắc kết giới lập tức xuất hiện cũng đem nộ phát thiên lung gắn vào một cái hẹp phạm vi. Nhỏ bên trong, thành công, mọi người một trận reo hò. Kakashi cũng thở phào, lâm thời ôm chân Phật. Hắn biểu hiện cũng không kém, không có chậm trễ mấy vị cao tầng sự tình. Lúc này một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện tại Koharu sau lưng. Phốc xích, hắc sắc xúc tu cắm vào Koharu thể nội. Chính là linh vĩ, nó là Hozuki mang Jesu sủng vật, trừ vừa nổ tung một khắc này có chút giật mình bên ngoài. Rất nhanh nó lại cảm nhận được chủ nhân khí tức, nó cũng không lo lắng Hozuki mang Jesu bị xử lý. Lão thái bà, ngươi xong đời, linh vĩ cười gằn nói, nó đã sớm nhìn ra lão thái bà là yếu nhất một vòng. Cho nên lặn phục trên đất đến nhất kích mất mạng, Koharu. Danzo cùng Homura hô to một tiếng. Koharu phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng nhịn không được nữa. Ngã trên mặt đất, bốn xích dương trận là bốn cái ảnh cấp người cộng đồng thi triển. Bây giờ Koharu bị tập kích. Trận pháp lập tức lay động mấy lần bị xé mở một cái lỗ hổng. Xong, Konoha mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Một khi bốn xích dương trận bị đột phá. Konoha sắp biến thành một vùng phế tích, nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh màu trắng nhanh chóng xuất hiện tại Koharu bên người. Nhẫn pháp, bốn xích dương trận, nguyên bản ba thiếu một trận pháp là ngăn không được nộ phát thiên. Nhưng là theo người này gia nhập, tàn khuyết trận pháp lần nữa bù đắp, mà lại nếu so với lúc đầu còn muốn tràn đầy, đệ nhị nhóm đại nhân. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng tiếp nhận Koharu người. Chính là đệ nhị nhóm hỏa ảnh Senju Tobirama. Theo Senju Tobirama trở về, Konoha bốn xích dương trận bù đắp, hoàn toàn ngăn trở nộ phát thiên phá hư. Linh vĩ đang muốn cho nên kế làm lại, lặng lẽ lẻn vào đến Homura thân thể hậu hạ thủ thời điểm. Một cái sắc bén thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Xúc sinh ngươi dám. Một cái cao lớn thân ảnh đứng tại linh vĩ trước mặt. Senju Hashirama. Nhìn thấy cái thân ảnh này. Linh vĩ nhất thời ỉu xìu. Ở cái này thời đại. Chỉ có hai người nó không muốn nhìn thấy. Một cái là Hozuki mang Jesu. Một cái khác cũng là Senju Hashirama. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.